Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, thăm dò sâu cạn, Nghĩa Tín Đường hiện tại là Điền Tinh quận thế lực lớn nhất Thanh Đồng cấp bang phái. Trải qua hơn một năm phát triển, Nghĩa Tín Đường hiện tại càng giống là một cái dung nạp đủ loại nhân tài học viện. Mặc dù là bang phái, nhân số tổng cộng hơn ngàn người, mà tại Mạnh Đức Nhĩ cùng Bạch Vận giới thiệu, Bạch Vận biết được, hiện tại Nghĩa Tín Đường lúc này không giống ngày xưa, cũng không tiếp tục làm cái gì cướp bóc sinh ý, mà là dựa vào xác nhận thương hội nhiệm vụ để duy trì sinh kế. Mà chỗ kiếm lấy tiền hàng năm đều sẽ giúp đỡ bách tính nghèo khổ. Vô Vọng Sơn giới liền trở thành Nghĩa Tín Đường tổng bộ. Đi tới tổng các liền gặp được Triệu Văn. Triệu Văn gặp Mạnh Đức Nhĩ sau khi trở về hỏi nói. Không biết Mạnh hội trưởng còn có chuyện gì à? Mấy vị này là, Triệu Văn cùng Bạch Vận cũng có một năm không thấy. Hắn về Vô Vọng Sơn giới thời điểm, Bạch Vận bất quá linh vũ cảnh tầng 2. Mà lại Bạch Vận bây giờ đeo mạng che mặt, bất quá nhìn về phía Mạnh Đức Nhĩ sau lưng mấy người hắn cũng chưa quen thuộc. Triệu cô, là ta, Bạch Vận lấy xuống mạng che mặt đi tới Triệu Văn bên người. Nhàn nhạt cười nói, ngươi trưởng thành, thân thể cũng so trước kia cứng rắn nhiều. Triệu Văn hai tay khoác lên Bạch Vận trên bờ vai, rất là kinh hỉ, lần này nhìn thấy Bạch Vận ngây thơ dần dần rút đi. Thay vào đó là một loại trầm ổn khí chất, cái này khiến hắn rất là mừng rỡ. Hắn cười nói, đã tới, ngay ở chỗ này nhiều ở ít ngày. Dù sao các ngươi Nam Thiên Học Viện cũng không phải bề bộn nhiều việc. Nhìn ngươi cùng nhiều như vậy tiểu đồng bọn cùng một chỗ. Các ngươi cái này là chuẩn bị làm những gì? Triệu cô, chúng ta chuẩn bị đi một chuyến Cực Nam Sơn Mạch, lấy mấy thứ dược liệu. Bây giờ chúng ta tu luyện đều gặp một chút bình cảnh. Đã không phải là vẻn vẹn chỉ dựa vào tu luyện liền có thể giải quyết. Bạch Vận thành thật nói. Ân, mấy người các ngươi đều tu luyện không tệ. Xem ra đều là Nam Thiên Học Viện thiên tài. Triệu Văn nhìn mấy người một chút, liền biết bọn hắn tình huống tu luyện. Cứ như vậy Bạch Vận, Vũ Hân, Vũ Phỉ, Lâm Tuyết, Ôn Dịch Tinh, Vũ Lâm, Đồng Bất Động bảy người cứ như vậy tại Vô Vọng Sơn giới đợi xuống dưới. Triệu Văn đối với các nàng cũng đều rất là chiếu cố. Tại Triệu Văn giữ lại dưới, bảy người đều chuẩn bị qua đêm lại xuất phát. Chờ đến ban đêm, Bạch Vận một người ngồi ngay ngắn ở bên giường. Hắn lần này đi Cực Nam Sơn Mạch chủ yếu hơn chính là vì thần thức quả. Ngưng hồn thảo, tôi biết là cái này ba loại dược liệu. Thần trí của nàng đã dừng lại tại giai đoạn này có chút quá lâu. Hắn cần chân chính cường đại thần trí của nàng, có thiên nhãn truy tung, để hắn kết hợp thần thức có thể nhìn thấy rất nhiều tu luyện giả không. Thấy được đồ vật, mà nàng, dưỡng thần lục cảm đã tu luyện đến linh phủ cảnh viên mãn. Đây chính là hắn tại sao muốn tìm kiếm tôi luyện thần thức dược liệu cùng luyện hồn thạch một loại. Đồ vật, tiểu tứ, ngủ không? Ngoài cửa truyền đến Triệu Văn thanh âm ni còn không có. Triệu cô vào đi. Bạch Vận liền vội vàng đứng lên hạ mở ra môn đạo. Triệu cô bây giờ khí chất kinh người. Chỉ sợ là đã tu luyện đến cảnh giới càng cao hơn đi. Ngươi tiểu nha đầu này thật đúng là biết nói chuyện. Ta tới tìm ngươi là muốn nói cho ngươi. Liên quan tới ảnh linh phân thân ta có biến hóa mới. Nghĩ đến nói cho ngươi một chút. Triệu Văn vừa cười vừa nói, có hứng thú hay không đến học một chút? Cầu còn không được đâu. Bạch Vận sảng khoái nói. Triệu Văn dạy cho phân thân của nàng công kích thuật, mặc dù là phụ trợ kỹ năng, nhưng là chỉ cần thực lực bản thân đủ cường đại, ứng phó một chút thực lực cao, cũng là xoa xoa có thừa, huống hồ hắn một mình cải biên, phong lôi ảnh phân thân. Liền là ảnh linh phân thân cải tiến bản. Bạch Vận đi theo Triệu Văn đi tới Vô Vọng Sơn giới Sơn Trung. Triệu Văn vừa cười vừa nói, tiểu tứ, hướng ta tiến công, vừa vặn để ta xem một chút thực lực chân chính của ngươi. Tốt, Bạch Vận mặc dù có thiên nhãn thuật một loại kỹ năng. Nhưng là tại Triệu Văn truyền thụ nàng mới đồ vật tình huống dưới. Hắn vẫn là không sẽ sử dụng. chỉ có dốc lòng học tập. Dù sao thiên nhãn thuật luôn có không cần đến thời điểm. Hắn từ trong tay áo nhẹ nhàng lắp một cái, rũ ra linh kim kiếm, lấy kiếm kết ấn, một đạo kim hệ pháp ấn, hướng phía Triệu Văn vị trí công kích mà đi, mà hắn rút kiếm mà lên, thẳng đến lấy Triệu Văn mà đi. Quả nhiên không sai, kim hệ pháp ấn từ trong kiếm sử xuất, công kích diện tích gia tăng thật lớn, liền xem như tổng số trước đó phân thân thuật tu luyện giả. Muốn dễ như trở bàn tay tránh né, chỉ sợ là không dễ. Triệu Văn không khỏi tán dương, cái này ngắn ngủi một năm không thấy, liền có thể tu luyện tới tình trạng như thế, thật sự là có thể xưng kinh khủng. Triệu Văn hỏa hệ, kim hệ, mộc hệ ba tu, hắn vọt trên không trung, tránh né bạch vận pháp ấn, lặng lẽ thả ra một cái phân thân lưu trên không trung. Bạch vận kiếm không trung Triệu Văn không nhúc nhích, liền biết kia là Triệu Văn phân thân. Hắn thận trọng cảm giác hết thảy chung quanh, thân thể đột nhiên quay đầu, phát hiện Triệu Văn, một kiếm đâm ra, chỉ gặp Triệu Văn không tránh không né, đường nàng linh kim kiếm chạm đến Triệu Văn thân thể, chỉ gặp Triệu Văn thân thể hóa thành nhàn nhạt hỏa long phóng tới hắn. Hắn vội vàng lui về phía sau, đã thấy chân chính Triệu Văn đã xuất hiện ở phía sau của nàng. Vì thời chuẩn bị công kích. Nàng ý thức chiến đấu vốn cũng không yếu, vội vàng trên không trung xoay người thu hồi thân kiếm, chuẩn bị lấy kiếm chống đỡ kháng, leng keng một tiếng, song kiếm giao nhau, Triệu Văn không nghĩ tới lúc đầu ở vào hạ phong bạch vận. Dưới tình thế cấp bách làm ra phản ứng vậy mà vượt ra khỏi tưởng tượng. Hắn nhàn nhạt cong lên nói, quả nhiên không sai, ngươi vậy mà cũng lưu lại phân thân, giỏi tính toán. Linh kim kiếm cùng Triệu Văn trường kiếm sau khi va chạm, rơi trên mặt đất, cũng đã không thấy bạch vận thân ảnh. Triệu Văn không nghĩ tới bạch vận đã mình có một bộ mình ảnh linh phân thân. Đồng thời lấy cảm giác được bạch vận chính lấy tốc độ như tia chớp hướng phía hắn bất ngờ đánh tới. Trong chốc lát, kiếm cùng chùy thủ phát ra tiếng va đập, bạch vận chùy thủ xẹt qua, lại như cũ vồ hụt. Hắn kinh hãi nói, cái thứ ba giả thân, thông minh, Triệu Văn trong nháy mắt xuất hiện sau lưng bạch vận, nhẹ nhàng tại bạch vận trên lưng vỗ, hắn lên tiếng cười nói, từ khi ta tự chế mới phân thân thuật đến nay. Đây là đánh nhất đã nghiền một lần, thật đúng là không thể xem thường ngươi, tiểu tứ, ngươi cũng hẳn là tìm được những phương pháp khác tăng lên phân thân thuật đi. Bạch vận thu hồi chùy thủ. Nhặt lên linh kim kiếm, hắn cười cười xấu hổ ta cùng Triệu cô cô vừa vặn tương phản. Triệu cô cô là đem phân thân thuật tăng lên phân thân huyền bí. Mà ta chỉ là vẻn vẹn tăng lên tốc độ mà thôi. Ta trước đó nhìn thấy ngươi đánh tới tốc độ, có thể so với phá toái cảnh. Điểm ấy ngươi làm như thế nào? Triệu Văn đối với điểm ấy cũng rất là hiếu kỳ. Hắn trước đó nghĩ tới như thế nào tốc độ tăng lên. Nhưng là bởi vì hắn tự thân tốc độ đã là cực hạn. Lại thêm không có thuộc tính đặc biệt phụ trợ, nghĩ muốn tốc độ tăng lên, xác thực có nhất định độ khó. Cái này nha, ngược lại là cũng dễ nói. Ta có phong hệ cùng lôi hệ hai loại tu luyện thuộc tính. Lại thiên nhai sơn bên trên quan sát thương quỷ điêu phi hành. Kết hợp với một chút ý nghĩ của mình, bộ này phương pháp liền ra đến rồi. Bạch vận cười nói, ta trả lại cho nàng đặt tên là phong lôi ảnh phân thân. Triệu Văn khẽ lắc đầu nói, xem ra ta là không có của ngươi loại tốc độ này. Thật lợi hại nha, tiểu tứ, Triệu cô cô, phân thân của ngươi vì cái gì còn muốn lực công kích? Ta thật sự có chút nghĩ không thông, còn hy vọng Triệu cô cô có thể chỉ đạo một chút. Bạch vận rất chân thành nói, hết chương.